Tu La Vũ Thần, chương 2245, chương 2249, làm người ta giận sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, Converter, một quyền chi uy, anh Lương Thần lập tức bị đánh ra mấy vạn mét bên ngoài, trực tiếp bị đánh ra tòa sơn mạch này. Nhưng sợ như vậy, Sở Phong lại y nguyên đuổi gấp không bỏ, rất nhanh liền lần nữa đến được anh Lương Thần trước mặt. Chỉ là thấy được lúc này anh Lương Thần sau đó, Sở Phong đi là ánh mắt một biến, khá cảm giác bất ngờ. Sở Phong trước kia đó một quyền, coi như không giết được anh Lương Thần, có thể cũng đủ để đem nó đánh thành trọng thương mới đúng. Nhưng là lúc này anh Lương Thần, ngoại trừ khóe miệng có từng điểm vết máu bên ngoài, không ngờ cũng không lo ngại. Ngươi gia hỏa này, ngược lại là có một chút thủ đoạn, nếu không phải là có cái này tại ta sợ là lại bị ngươi đánh chết. Anh Lương Thần từ bên trong y phục lấy ra một cái vật phẩm, đó là một quả hạt châu, chẳng qua hạt châu này, đã vỡ nát. Không cần nghĩ, trước đó Sở Phong đó một quyền lực lượng, là bị hạt châu này hấp thu, chính là bởi vì hạt châu này, anh Lương Thần mới lại không có trở ngại đứng tại chỗ này. Sở Phong, ngươi cùng đó Lưu Thành Khôn, hẳn là không phải là thân thích gì a? Ngươi vì sao muốn vì hắn ra mặt? Anh Lương Thần hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không nghĩ lại cùng Sở Phong tiếp tục dây dưa, ngược lại rất có giảng hòa ý tứ. Bớt nói nhảm, nhưng mà, Sở Phong sát tâm đã nổi, tự nhiên sẽ không cùng hắn giảng hòa, gầm thét trong lúc liền lần nữa hướng anh Lương Thần công qua. Ngươi gia hỏa này, ngươi biết ta là ai sao? Ta nhưng là anh thị thiên tộc tộc trưởng nhi tử, ngươi nếu dám giết ta, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Anh Lương Thần một bên một Sở Phong giao thủ, một bên quát lớn. Ta Sở Phong hôm nay nếu đến đây, vì liền là giết lấy ngươi mạng chó. Sở Phong lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi hôm nay thị phi giết ta không thể, nếu như vậy, đó ta cũng liền không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Anh Lương Thần quát lạnh một tiếng, sau đó hắn trong cơ thể, liền tản ra tràn đầy lực lượng đó quét ngang bốn phương tám hướng, cùng thời điểm này, một cỗ tràn đầy lực lượng cũng là ngút trời mà lên. Rất nhanh, hư không bắt đầu trở nên vặn vẹo, một chỉ khổng lồ đại vật hiện hiện tại chân trời bên trên. Đó là một chỉ cự thú, lớn đến che phủ đất trời, lực lượng càng là khủng bố vô cùng, tầng tầng lớp lớp khủng bố uy áp cuốn sạch mà xuống, ngay cả Sở Phong cốt cách đều bị chấn động cạc cạc vang lên. Đây là đế cấm võ kỹ, trước đó Sở Phong từng thấy đó ám điện điện chủ thi triển qua, chẳng qua lúc đó hắn còn chưa tu luyện thành công, lại cộng thêm tự thân tu vi quá yếu, vậy nên chỉ là để cho đó chỉ cự thú, biến ảo một trương miệng lớn mà thôi. Nhưng mà hiện tại, anh Lương Thần thi triển cái này đế cấm võ kỹ, đã hoàn chỉnh biến ảo thành một chỉ cự thú. Đây là một chỉ che phủ đất trời cự thú, bất kể là uy thế vẫn là uy lực, đều xa không phải ngày đó ám điện điện chủ thi triển có thể so với. Vốn dĩ, ta còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, thả ngươi một ngựa, nhưng ngươi khăng khăng rượu mời không uống thích uống rượu phạt bức bản thiếu gia ra tuyệt chiêu. Không tự lượng sức khốn kiếp gì đó, ngươi đi chết đi, đây chính là ngươi cùng bản thiếu gia chênh lệch. Anh Lương Thần lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó đó khổng lồ đại vật liền từ trên trời giáng xuống. Cùng thời điểm này, đó khủng bố uy áp cũng là triệt để từ trên trời giáng xuống, muốn đem Sở Phong nghiền ép thành vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chính vào lúc này, chỉ thấy Sở Phong giơ tay một quyền, lập tức một cỗ tràn đầy lực lượng ngút trời mà lên. Một tiếng vang dội bên dưới, đó chỉ từ trên trời giáng xuống khổng lồ đại vật lại truyền đến một tiếng bi thảm kêu rên, sau đó chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang rồi, đó chỉ che phủ đất trời cự thú, liền bị oanh chia năm xẻ bảy. Cùng thời điểm này, mảnh này hư không cùng đại địa, đều bắt đầu không ngừng xé rách vỡ nát, một cỗ tràn đầy lực lượng, càng là cuốn sạch bốn phương tám hướng, cắn nuốt đầy bốn phía hết thảy. Mà một quyền này, có thể không phải là bình thường một quyền, chính là đế cấm võ kỹ, đế cấm không trung biến. Tuy rằng, đế cấm không trung biến xem rất là đơn giản, nhưng lại cương mãnh bá đạo, hung tàn vô cùng. Chẳng qua, về thực tế, anh Lương Thần võ kỹ, cũng không phải tầm thường, hai người nhưng từ võ kỹ góc độ mà xem, kỳ thực là không phân cao thấp. Đến nỗi chiến lực bên trên, đây anh Lương Thần cũng đích thực không phải là bình thường thế hệ, vậy nên cùng Sở Phong cũng có thể vì không phân cao thấp. Mà Sở Phong, sở dĩ có thể tại thực lực tương đồng, võ kỹ chênh lệch không nhiều dưới tình huống, đánh tan anh Lương Thần đế cấm võ kỹ. Kỳ thực hoàn toàn là dựa vào Sở Phong trong đan điền mảnh đó thẻ tre, Sở Phong lúc trước tại mảnh đó thẻ tre bên trong, lĩnh ngộ đến một ít gì đó, đối võ kỹ có mới tinh nhận xét. Vậy nên đây mới dẫn đến, coi như võ kỹ uy lực, vốn dĩ, chênh lệch không nhiều, nhưng mà do Sở Phong thi triển chuyện, liền sẽ để cho võ kỹ uy lực rất lớn đề cao, đây cũng là vì sao, Sở Phong thực lực có thể rất lớn xuất chiến lực tương đồng người nguyên nhân. Không thể nào, không thể nào, đây đế cấm võ kỹ, ta hoa đầy đủ 300 năm thời gian tu luyện, sớm đã tu luyện đại thành. Coi như đối diện đồng dạng đại thành đế cấm võ kỹ, ta cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Ngươi làm sao có thể phá vỡ ta đây đế cấm võ kỹ, hơn nữa là dễ dàng như vậy liền phá vỡ ta võ kỹ, điều này sao có thể? Anh Lương Thần khuôn mặt kinh hãi, mà tại hắn nói phe này chuyện thời điểm, một ngụm lại một ngụm máu tươi, cũng không ngừng từ nó trong miệng phun ra ngoài. Sở Phong đó một quyền, tuy rằng hướng không phải là hắn, mà là đem hắn đó đế cấm võ kỹ đánh tan. Nhưng mà đó một quyền chi uy thực tại quá mạnh, chỉ riêng là dư âm, liền đã đem anh Lương Thần, chấn thành trọng thương. Lúc này anh Lương Thần, toàn thân là máu, đã bộ mặt toàn không phải, ngã xuống mặt đất, liền động đều động không được, đã triệt để mất đi chiến lực. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, Sở Phong, ngươi đề ra một điều kiện, chỉ cần ngươi đề ra, bất kể ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi. Anh Lương Thần, thấy Sở Phong sát cơ lẫm liệt hướng hắn đi đến, cả người đều dọa ngốc. Có một việc ta muốn hỏi ngươi. Sở Phong nói, chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Anh Lương Thần nói, ngươi cùng Hồng Điệp hội không oán không thù, vì sao muốn giết bọn hắn, nhưng là có người sai khiến. Sở Phong hỏi, đúng, là có người sai khiến ta, là Sở Lục Dương, là Lục Dương các Sở Lục Dương, là hắn truyền tin vào ta, nói cho ta Hồng Điệp hội tổng bộ địa chỉ, để cho ta giúp hắn tiêu diệt Hồng Điệp hội tổng bộ. Ta không gạt ngươi, ta có hắn tự tay viết thư tín, phía trên còn có hắn bản mạng ấn ký, không tin ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lương Thần thật là sợ, Sở Phong không có ép hỏi, hắn liền chính mình lấy ra một phong thư thư. Sở Phong thò tay một chảo, liền cách không đem đó thư tín nắm tại trong tay, mở ra vừa thấy. Đây thư tín bên trên, vì đại biểu thân phận, đích thực ấn có Sở Lục Dương đặc thù khí tức và bản mạng ấn ký. Coi như khí tức có thể ngụy tạo, nhưng mà hắn bản mạng ấn ký, lại không cách nào ngụy tạo, vậy nên. Đây tuyệt đối là Sở Lục Dương viết. Tin trong nội dung, ngược lại cũng cùng Sở Phong suy đoán chênh lệch không nhiều, liền là Sở Lục Dương ủy thác anh Lương Thần giúp đỡ, trừ đi Hồng Điệp hội quản gia các trưởng lão. Đương nhiên, tin trong cũng đề cập nếu như gặp phải Sở Phong cùng Hồng Điệp hội hội trưởng, cũng muốn cùng nhau trừ đi. Người cái này xúc sinh, mà xem xong tin toàn bộ nội dung sau đó, Sở Phong lửa giận lần nữa bạo mà ra. Bởi vì, Sở Lục Dương đề ra chỗ tốt, không ngờ là mặc cho anh Lương Thần, đến hắn Lục Dương các bên trong lựa chọn mỹ nữ. Mà đây anh Lương Thần, lại khăng khăng vì những cái đó mỹ nữ, mà đến Hồng Điệp hội tổng bộ đại khai sát giới, quả thật là làm người ta chỉ. Người không ngờ bởi vì chính mình thỏa mãn chính mình, liền tàn sát nhiều như vậy vô tội người, ngươi thật là táng tận lương tâm, ta coi như giết ngươi một vạn lần, cũng nan giải trong lòng mối hận. Sở Phong chỉ anh Lương Thần, phẫn nộ gầm thét. Cách chương.